Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1639, chương 1640, đột phá. Thanh Liên Kiếm Tông đánh mất truyền thừa rất nhiều đều ở đây trong cấm địa. Hôm nay cấm địa lấy hủy, liền tính truyền thừa vẫn còn, vậy cũng bị che chôn ở dưới bùn đất. Dư trưởng lão, không biết những cái kia ma giáo yêu nhân chạy thục mạng không có. Võ Lương đứng tại đỉnh mây bên, trên, hai mắt ngưng mắt nhìn bị san bằng cấm địa. Tông chủ thấy để bọn hắn đều chạy sao? Dư lão lông mày vừa nhấc, có thể ở hộ sơn đại trận bên dưới chạy trốn. Hoặc là chính là có lợi hại hơn người. Hoặc là chính là có truyền tống trận. Có thể xây dựng một cái truyền tống trận đại giới chi ngang đắt. Hơn nữa một khi xây xong vậy tất nhiên sẽ để cho toàn bộ đại lục hỗn loạn không chịu nổi. Bọn họ cuối cùng là đang làm gì? Chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông có gì có thể bức tranh đồ vật? Võ Lương sờ mình chòm râu dê, vẻ mặt hốt hoảng. Ôi, chỉ có chờ hắn xuất quan, chúng ta mới có thể biết. Cái này Thanh Liên Kiếm Tông bên trong cuối cùng có thần bí dày đặc. Võ Lương rộng mở ngẩng đầu, hướng về phía bắc một ngọn núi nhìn đến. Chỉ có thể như vậy, sợ rằng chỉ có hắn cái này chính phái tông chủ mới biết đây bí ẩn trong đó đi. Bởi vì có một số việc là lão tông chủ tự mình tương truyền. Dư lão cũng là nhìn về phía bắc, đỉnh núi, trong ánh mắt lộ ra thâm thúy ánh mắt. Hắn thật giống như có chuyện gì không có nói ra. Hai người trò chuyện mấy câu, liền tách ra. Trong biệt viện, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trong sân giữa. Cả người cách mặt đất ước chừng cao 10 cm độ. Toàn thân linh khí vờn quanh. Trên thân thể có hào quang tỏa ra. Hộ pháp, Lâm đại ca muốn đột phá đến kim đan hậu kỳ. Liễu Phiêu Phiêu từ đàng xa chạy tới. Bọn họ vừa mới đến biệt viện muốn tìm Lâm Tiêu nói chuyện. Vừa đi vào cửa viện liền cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng chợt nổi lên chợt rơi xuống. Ngay cả trong không khí đều thỉnh thoảng phát ra nặng nề tiếng va chạm. Liễu Phiêu Phiêu một cái bước dài, đi tới Lâm Tiêu trước mặt, đồng dạng ngồi xếp bằng xuống, cặp mắt cũng là đóng chặt lại rồi. Lâm Tiêu trong thân thể không ngừng phát ra nặng nề tiếng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ tác động toàn thân linh khí. Linh khí cũng sẽ hướng theo chấn động. Sáng sớm, bên trong ồn ào cái gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bạch Vi cũng là từ cửa sân đi vào. Đừng nói chuyện, Lâm đại ca tại đề thăng tu vi. Liễu Phiêu Phiêu quay đầu liếc Bạch Vi nháy mắt. Nghe được Liễu Phiêu Phiêu nói sau đó, Bạch Vi quay đầu nhìn về phía khoanh chân nhắm mắt Lâm Tiêu. Cấp bách vội vàng che rồi mình miệng, sau đó lặng lẽ đi đến Liễu Phiêu Phiêu bên cạnh ngồi xuống. Gào, trong núi có dị thú, mấy ngày nay đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tiếng thú gào. Nghe giống như là hổ gọi, trong núi này dị thú lại bắt đầu đảo đằng rồi. Bạch Vi quay đầu nhìn thoáng qua cấm phương hướng. Từ lần trước cấm địa bị hủy diệt sau đó, buổi tối hôm đó liền xuất hiện cái này tiếng thú gào. Thanh âm vang dội, khổng lồ, xuyên qua toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông, mà đi tiếng thú gào mỗi lần xuất hiện đều là tại ban đêm. Mấy ngày trước, Võ Lương Tông chủ còn tụ họp toàn tông trên dưới tất cả đệ tử. Đối với cấm địa tiến hành thảm thức lục soát, chính là không thu hoạch được gì. Liền tại khuya ngày hôm trước, bọn họ một lần nữa mở rộng lục soát, mặc nhiên không tìm ra manh mối, cuối cùng không thể không vứt bỏ. Hiện tại toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông đối với cái này tiếng thú gào đã là thành thói quen. Chỉ có điều tông chủ hạ lệnh, bất luận người nào đều không được tiếp cận cấm địa. Không người đuổi ra khỏi tông môn, Thanh Liên Kiếm Tông sự tình, vẫn không gạt được, bọn họ tông môn cấm địa trở thành ma giáo yêu để cho chỗ ẩn thân. Vài lần bị đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng, Hắc Bạch Kiếm Cung phát lệnh, chỉ cần Thanh Liên Kiếm Tông không có lòng phản loạn. liền không lại truy cứu chuyện này. Nếu không, sẽ làm tụ họp một cung tam tông lục viện tiến hành trinh phạt. Ắt phải đem Thanh Liên kiếm tông toàn môn bị diệt. Nếu không phải Võ Lương dùng mình một tia hồn phách làm ngăn cản. Đây mới khiến những tông môn khác an tâm không ít. Nhưng mà coi như là an tâm, bọn họ vẫn cảm thấy Thanh Liên kiếm tông cùng ma giáo cấu kết. Nhất định có mưu đồ. Hôm nay Thanh Liên kiếm tông trên dưới một lòng. Muốn rời khỏi người không có ly khai. Muốn đi vào lại không có cửa. Phong bế tông môn, không thu đệ tử. Đây chính là hôm nay Thanh Liên kiếm tông thế yếu. Bị buộc hành động bất đắc dĩ. Gào, trong cấm địa tiếng thú gào càng ngày càng vang dội. Hôm nay vẫn là ban ngày. Tiếng thú gào liền nhiều lần truyền vào trong tai mọi người. Ngày trước đều là ban đêm mới có thể truyền tới. Nhưng hôm nay có chút khác thường. Nếu không ta đi xem một chút. Hôm nay tựa hồ có cái gì không đúng. Ta cảm giác đến trong không khí có một cổ áp lực cảm giác. Bạch Vi kiên trì đến cùng. Muốn đi cấm địa đi một lần. Nhưng vẫn không có đứng lên liền bị Liễu Phiêu Phiêu quát bảo ngưng lại. Ngươi điên, cấm địa thành gian khổ chi địa. Trưởng lão cấp bậc trở xuống đi cấm địa chính là phạm môn quy. Ngươi còn muốn lén lút đi qua. Đây vạn nhất bị bắt được rồi. Sư phụ của ngươi đều không bảo vệ được ngươi. Bạch Vi quát bảo ngưng lại nói. Lúng túng Liễu Phiêu Phiêu. Hai tay táy máy vạt áo. Không biết tự mình nên làm cái gì rồi. Nàng lúc này liền ngơ ngác nhìn trước mắt Lâm Tiêu. Cúi đầu, ta cũng hãy nói một chút mà thôi. Người dữ dội như vậy làm sao? Còn là đồng môn đi. Liễu Phiêu Phiêu suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng không nghĩ ra. Mình lẩm bẩm nói ra. Trong lúc bất chợt, trong biệt viện không khí chấn động. Lần này một cổ cực kỳ mạnh mẽ chấn động chi lực từ Lâm Tiêu trong thân thể truyền ra. Đụng vào cách đó không xa Bạch Vi cùng Liễu Phiêu Phiêu trên thân. Hắn đột phá, Liễu Phiêu Phiêu bị ban nãy kia một cổ lực trùng kích đánh bay trên mặt đất. Vẻ mặt khiếp sợ từ dưới đất bò dậy, sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu bên ngoài thân thể trôi lơ lửng một đoàn hào quang. Hào quang bên dưới là Lâm Tiêu bản nhân, đắm chìm trong đây cổ hào quang bên trong. Lâm Tiêu thân thể cũng thay đổi được thần thánh vô cùng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện sao? Đang ở bên trong cửa tu luyện Lam Tiên Nhi, bị ngoài cửa khiếp sợ âm thanh cùng run rẩy âm thanh thức tỉnh. Đẩy cửa phòng ra, dương mắt nhìn về phía trong sân. Gào, tiếng thú gào cũng vào lúc này ngừng. Ngay cả thét to cũng là trở nên nhỏ rất nhiều. Xảy ra chuyện gì a? Lam Tiên Nhi nhìn thấy Lâm Tiêu khoanh chân ngồi dưới đất. Không khỏi hỏi, không có gì, chính là Lâm đại ca độ kiếp thành công. Hiện tại phòng trừng tại củng cố tu vi đi. Bạch Vi hướng về phía đứng ở cửa Lam Tiên Nhi gầm to nói. Kỳ thực Lâm Tiêu hẳn là tại củng cố tu vi. Hắn dựa theo thần bí công pháp chỉ dẫn, đem quyển thứ nhất công pháp thông hiểu đạo lý. Muốn đem thân thể luyện hóa trở thành có thể chống cự vật phàm vũ khí trình độ. Nhưng để cho Lâm Tiêu không tưởng tượng nổi phải, mình không chỉ có thân thể tiến vào liền vật phàm vũ khí đều không gây thương tổn được quan địa phương, ngay cả chấp nhận thật lợi hại pháp khí cũng không gây thương tổn được hắn chút nào. Chúc mừng Lâm đại ca, chúc mừng Lâm đại ca, thương thế rốt cuộc được chữa trị được rồi. Liễu Phiêu Phiêu vỗ tay một cái tiếp tục nói, ngay cả tu vi cũng nâng cao một bước rồi. Liễu Phiêu Phiêu miệng ngọt, một hồi liền sẽ để cho Lâm Tiêu lộ ra cười mỉm. Ngay cả hướng về Lâm Tiêu đi tới Lam Tiên Nhi cũng là nhíu mày. Hai người này ban đầu còn tranh cãi ngươi chết ta sống. Lần này a bao lâu a? Liền xuất hiện sùng bái mù quáng. Lâm đại ca có cần hay không sao bên trong a thử xem. Xem tu vi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Liễu Phiêu Phiêu lè lưỡi. Cặp mắt xấu hổ nhìn đến Lâm Tiêu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.